Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 476, một lần thông qua. Dịch Thiên Vân liền đem tất cả không có khả năng, biến thành khả năng, hắn tốc độ không nhanh không chậm, hoàn toàn chịu đựng lấy ba người truyền tới áp lực, để hắn điểm kinh nghiệm trực tiếp nổ tung. 160.000 điểm kinh nghiệm, 170.000 điểm kinh nghiệm, 200.000 điểm kinh nghiệm, điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mở ra, 320 vạn điểm kinh nghiệm, 340 vạn điểm kinh nghiệm, 3,6 triệu điểm kinh nghiệm. Dịch Thiên Vân nhưng không có bỏ qua cơ hội lần này. Trực tiếp mở ra điên cuồng kinh nghiệm hình thức, mỗi lần đều có thể nổ hơn 300 vạn kinh nghiệm. Dạng này cớ sao mà không làm đâu. So với đánh giết hóa đan kỳ cường giả đều muốn thoải mái nhiều. Chính là không có tuôn ra đồ tốt đến mà thôi. Tuy nhiên theo tu vi tăng lên, hắn đánh giết hóa đan kỳ cường giả tuôn ra tới tốt lắm đồ vật ít đi rất nhiều. Trước kia dễ dàng tuôn ra hy hữu, hiện tại ngược lại khó tuôn ra tới. Xem ra theo đẳng cấp tăng lên, hóa đan kỳ cấp bậc lấy nội tu vi, tuôn ra đến đồ vật liền sẽ biến ít. Không thế nào bảo, kinh nghiệm là nổ tung, nhưng hắn tình huống bây giờ không cách nào toàn bộ hấp thu xong. Tăng thêm hắn là 4 người, hiệu quả thật sự là quá mạnh một chút, bởi vậy dư thừa năng lượng liền tràn vào trong cơ thể hắn. Chợt liền bị thể nội U Minh chi hỏa cho cuốn vào. Triệt để hấp thu hết. U Minh chi hỏa trị số gia tăng 500, gia tăng 600, gia tăng 700, kinh nghiệm là chấm dứt, nhưng là đến lượt U Minh chi hỏa điểm kinh nghiệm, liên tục không ngừng chồng cộng vào. Cái này tốc độ vẫn là tương đối khả quan, để U Minh chi hỏa thăng cấp đi lên, xem ra cũng không cần thời gian quá dài, ở chỗ này hấp thu một đoạn thời gian, liền có thể thành công đột phá. Không tệ, không tệ, Dịch Thiên Vân mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới cái này tuôn đi qua hắc khí, vẫn là đại bổ phẩm. Ở chỗ này siêu độ người hiệu quả là vô dụng, bởi vì hắn là chủ động dán đi lên, cho nên hắc khí năng lượng liền sẽ tràn vào đến. Siêu độ người hiệu quả liền vô hiệu, tuy nhiên như vậy mới phải. Không phải vậy hắn nhưng tự vô pháp lấy được kinh nghiệm. Trên đường đi hắn tiếp tục bão tát mà lên, phóng tới 80 trường, thậm chí 90 trường, hoàn toàn không có bắt không được cảm giác, còn có thể tiếp tục trèo lên trên. Trên đường ba người bọn họ thật sự là không có cách nào giữ vững được. Lúc nghỉ ngơi gian quá ngắn, cho nên hoàn toàn ở vào một loại rời rạc trạng thái. Đem thể nội hắc khí ép ra ngoài, cái này khiến ngoại nhân xem ra. Ba người bọn họ tựa như là vướng víu. Không phải vậy Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ thoải mái hơn. Tạm dừng không nói kinh nghiệm như thế nào, Dịch Thiên Vân chính là muốn trợ giúp bọn hắn. Cảm giác đến bọn hắn đã tương đương ưu tú, có thể vượt qua phần lớn người. Tăng thêm như thế ý chí kiên cường lực đã không sai biệt lắm. Hắn luôn không khả năng ném phía dưới bọn hắn, để bọn hắn chậm rãi ở chỗ này bò a. Cái kia không biết bao lâu chuyện sau đó, hắn hiện tại có chuyện quan trọng mang theo, cho nên có thể nhanh lên cũng nhanh chút. Cái này đều cao 90 trường, kéo lấy ba người còn có thể bò cao như vậy, cái này quá kinh khủng a. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tiếp tục như thế, khẳng định sẽ vọt tới trong mây đen mặt đi. Vọt tới trong mây đen mặt, còn mang theo 3 người, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn cùng Dịch Thiên Vân có thù, chính là cảm thấy cơ hội muốn tới, chỉ cần bị Hắc Vân nuốt chửng lấy rơi, vậy coi như là không chết, đều muốn thật lâu mới có thể chậm tới. Thừa dịp tình huống này dưới, bọn hắn có đầy đủ thời gian đi giết rơi Dịch Thiên Vân. Lục Phong khuyên người tốt nhất đừng nhúng tay. Nói ba cái hóa đan kỳ cường giả liền tới gần, tại vách đá phía dưới chờ lấy. Một khi Dịch Thiên Vân bị Hắc Vân Thôn phệ hết về sau, liền lập tức đối với hắn tiến hành đánh lén. Lục Phong ánh mắt lấp lóe dưới, trong lòng sớm đã có dự định, chỉ cần Dịch Thiên Vân rơi xuống, hắn lập tức đi tới cứu chàng. Dịch Thiên Vân lúc này ngừng lại, xoay đầu hướng phía dưới nhìn lại, chợt hướng bọn hắn cười nói, đã các ngươi như thế muốn mạng của ta, vậy các ngươi thì lấy đi đi. Phân thân, sau một khắc, ba đạo phân thân từ không trung cấp tốc rơi xuống. Mỗi cái phân thân từ không trung đối cho phép bọn họ hung hăng nhất cước đạp xuống dưới. Đột nhiên xuất hiện biến hóa ai cũng không có kịp phản ứng. Ba đạo phân thân tại rơi xuống về sau, cấp tốc nhất cước đạp tới. Ba cái hóa đan kỳ cường giả bị đạp bay ra ngoài, trực tiếp tử vong. Ba cái phân thân ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy chung quanh, nhìn xem ai còn có địch ý, muốn đi qua bọn người xuống. Lập tức bọn hắn đều mắt choáng váng. Ba cái giống nhau như đúc Dịch Thiên Vân, nguyên lai tưởng rằng là chướng nhãn pháp, ai biết là hàng thật. Một chiêu liền có thể dây giết bọn hắn. Lực lượng này lần nữa chấn nhiếp toàn bộ người. Lão Thiên, đây là cái gì võ học? Lợi hại như vậy, ba cái phân thân còn thật sự có lực lượng. Nếu như bị đánh về sau, hẳn phải chết không nghi ngờ. May mà ta không có dính vào, không phải vậy coi như chết chắc. Lợi hại như vậy, sợ là thật có hư linh kỳ tu vi a. Trong bọn họ tâm giật mình, đều hướng cái kia hư linh kỳ tu vi muốn đi. Cái này tu vi là bọn hắn tha thiết ước mơ. Nghĩ tới đây, trong bọn họ tâm phát lạnh, có lẽ Dịch Thiên Vân tu vi thật là hư linh kỳ. Ở phía trên leo lên, Dịch Thiên Vân không để ý đến phía dưới tình huống, tiếp tục đi lên leo lên, một hơi liền xông lên Hắc Vân chỗ. Rất nhanh Hắc Vân điên cuồng tràn vào, hướng trong cơ thể hắn chui vào. Khi chuẩn bị chui vào lúc, liền bị siêu độ người lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, không để chúng nó tiến đến. Cái này Hắc Vân là rất cường hãn, nhưng lại mạnh. Tuy nhiên cái này siêu độ người danh xưng như cũ khu trừ rơi, chỉ cần không phải chủ động đi hút tới, liền sẽ bị cái này danh xưng cho ngăn cản bên ngoài. Dịch Thiên Vân liếc mắt, không có đi để ý tới những này Hắc Vân, càng là không có đem danh xưng hái xuống ý tứ. Hắn thanh sở tình huống hiện tại, nếu là không có kéo lấy ba người, hắn ngược lại là có thể làm như thế. Tình huống bây giờ khác biệt, cho nên liền không dám tùy ý đi hấp thu cái này Hắc Vân. Chỉ có thể mặc cho siêu độ người danh xưng đem cái này Hắc Vân ngăn cản bên ngoài. Tình huống này tại người phía dưới xem ra đều hung hăng lấy làm kinh hãi. Bọn hắn leo đi lên lúc, Hắc Vân đều ngay lập tức sẽ đánh tới. Bây giờ Dịch Thiên Vân leo đi lên lúc, cái này Hắc Vân ngược lại là tránh ở một bên, không dám tới gần, thật sự là để cho người ta giật nảy cả mình. Đến tột cùng là tình huống như thế nào, mới có thể ngay cả Hắc Vân đều sợ? Cái này Hắc Vân tại sao không có ngang nhiên xông qua? Chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, cái này Hắc Vân giống như là tránh né hắn đồng dạng. Chẳng lẽ ngay cả Hắc Vân đều sợ hắn? Bọn hắn đều sợ ngây người. Tốt xấu bọn hắn đều trải qua mưa to gió lớn. Chuyện đã xảy ra hôm nay, sợ là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất kinh ngạc nhiều như vậy. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng sẽ trúng chiêu. Hết lần này tới lần khác Dịch Thiên Vân liền không sao. Có thể nào không để bọn hắn giật mình? Về phần Nhậm Lương Thần bọn hắn, bởi vì không có leo núi, cho nên hắc khí không có tuôn đi qua, đều để Dịch Thiên Vân đến tiếp nhận. Đương nhiên tại danh xưng phía dưới, coi như uy lực gấp bội, như cũ ngăn cản bên ngoài. Dịch Thiên Vân liền tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ dưới, một hơi liền xông vào Hắc Vân bên trong, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bọn hắn thật lâu nhìn lấy trên không, ánh mắt đờ đẫn, càng nhiều vẫn là không dám tin. thật sự có người lần thứ nhất liền thành công thông qua được. Mấu chốt còn mang lên ba người. Trong bọn họ tâm chỉ có một cái ý nghĩ, vì sao ta không phải đồng bạn của hắn? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.